chỉ là tóc rối quá. Đồng niên vuốt tóc Vũ Nhi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cái đôi mắt đó, nó ở cuối hành lang. Đó là một đôi mắt mèo thật sự. Một con mèo toàn thân trắng muốt, chỉ có thấy cái nốt đỏ như cái đống lửa ở cái chõng đuôi. Con mèo đó nó đang mở to đôi mắt, nhìn lên xà ngang cuối hành lang, theo dõi Đồng Niên và Vũ Nhi. Đồng Niên nhìn con mèo bất giác ngẩn người, anh bắt đầu thoáng run rẩy, miệng anh há rộng nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng Vũ Nhi cũng ngẩng đầu lên và cô cũng quay đầu nhìn cái con mèo đó. Cô thở dài nhẹ nhõm, ôi hóa ra là một con mèo. Cô lại quay sang nhìn Đồng Niên, nét mặt kinh ngạc của Đồng Niên khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô đẩy nhẹ Đồng Niên, anh sao thế? Sao sắc mặt anh lại xấu đến thế? Đồng Niên vẫn không nói gì, như thể đang bị điện giật. Con mèo vẫn đứng vững trên xà nhà, dáng vẻ nho nhã, nhìn họ từ trên cao xuống, ánh mắt thể hiện sự cao quý đã từng gặp ở đâu đó. Vũ Nhi chăm chú nhìn con mèo như bị hớp hồn. Cô tấm tắc khen, anh nhìn kìa, con mèo đẹp quá, đặc biệt là đôi mắt. Bỗng con mèo nó cất bước nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi xà nhà, biến mất trong góc tối ở cuối hành lang. Đôi mắt mèo đó để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Vũ Nhi. Cuối cùng Đồng Niên cũng lên tiếng, được rồi, đừng nói nữa, mau về phòng đi. Nói xong, anh kéo Vũ Nhi trở về phòng ngủ, sau đó ngồi xuống ghế im lặng. Đèn mới lắp trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng êm dịu chiếu lên trán anh, khiến khuôn mặt anh càng trở nên nhợt nhạt. Vũ Nhi nhìn bộ dạng anh, thật sự không thể hiểu nổi. Đồng Niên đến cứu cô, nhưng giờ đây chính Đồng Niên là như có vẻ bị làm cho hoảng sợ vậy, còn cần đến cô an ủi. Cô thoáng thở dài, dựa vào lưng Đồng Niên nói, Đồng Niên, anh giấu em chuyện gì có phải không? Giọng cô đầy sức lôi cuốn và vô cùng dịu dàng, không có vẻ gì là vừa mới bị quản hồn khiếp sợ. Đồng Niên luôn bị ảnh hưởng bởi âm thanh của cô. Cuối cùng anh cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, thở dài, kéo tay Vũ Nhi, tự cười buồn một mình rồi nhẹ nhàng nói, anh xin lỗi Vũ Nhi, khi anh còn nhỏ, chính tại ngôi nhà này cũng có nuôi một con mèo màu trắng, nó vô cùng xinh đẹp, nó giống y như con mèo chúng ta đang gặp ban nãy. Thật là giống y hay sao? Đúng, nó giống y hệt, ngay cả cái vết chấm đỏ ở đuôi cũng giống y. Cứ như thể là nó được nhân bản từ một khuôn đúc. Mèo nhân bản? Vũ Nhi không biết tại sao lại xuất hiện cái ý nghĩ kỳ quặc như vậy. Đồng Niên bật cười nói, em lại nghĩ lung tung nữa rồi. Nhưng quả thật là anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cái con mèo đó, đặc biệt là đôi mắt của nó. Anh mãi mãi ghi nhớ cái đôi mắt đó. Đôi mắt đó đã khiến anh cảm tưởng rằng con mèo trắng anh nuôi hồi nhỏ đã quay trở lại. Liệu có đúng là con mèo năm xưa hay không? Vũ Nhi vừa nói xong, cô liền nhận ra sai lầm của mình. Em thật biết đùa, đã mười mấy năm nay rồi, con mèo nó có thọ đến đâu cũng sẽ trở về với cát bụi rồi. Thật ra con mèo năm xưa đã... Đang nói, Đồng Niên bỗng ngừng lại. Con mèo đó nó đã làm sao? Đồng Niên trầm ngâm giây lát, rồi lại lạnh lùng nói, nó đã bị cha anh giết chết rồi. Ôi thật đáng sợ, tại sao vậy? Không tại sao cả. Đồng Niên dường như không muốn nhắc đến cái đề tài này thêm nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quay về nhà, lẽ ra phải vui vẻ mới phải kia chứ. Ừ, phải vui mới phải. Vũ Nhi gật đầu nhẹ nhàng nói, anh mệt rồi, anh ngủ sớm đi. Nói xong, cô đi đến cửa sổ nói, Đồng Niên, có lẽ chúng ta cần phải lắp thêm cái rèm cửa hoặc là cái cửa xếp. Chúng ta không cần rèm cửa. Tại sao? Em hãy nhìn ra bên ngoài xem. Vũ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ngôi nhà đối diện tối đen như mực, dường như là không có ai ở. Đồng niên nói đúng, quá thật là không cần rèm cửa, bởi không có ai nhìn thấy họ. Cô quay đầu lại, thấy đồng niên đã nằm trên giường. Cô đi đến bên cạnh giường, mỉm cười nhìn đồng niên đang nhắm mắt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chăn ra sạch sẽ, mới thay lúc ban chiều, rồi tắt đèn. Ngôi nhà đen lại chìm vào trong bóng đêm.